Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 964, chương 964, tìm kiếm tư tuyết. Có đôi khi sinh hoạt chính là tràn ngập dạng này như thế hí kịch tính. Tần Dương bản dự định tại hấp huyết quỷ đại bản doanh đại náo một trận. Kết quả còn không nhúc nhích thủ. Nữ nữ liền chẳng hiểu ra sao thành bọn hắn nữ hoàng đại nhân. Mà bây giờ đến người sói địa giới, lại phát hiện mình sủng vật thành bọn hắn chí tôn. Chuyện này, trừ im lặng bên ngoài, còn lại chính là nồng đậm hưng phấn. Phải biết hấp huyết quỷ cùng người sói là Tây phương thế giới hai đại tổ chức trận doanh. Nếu như có thể khống chế bọn hắn, cơ hồ khống chế nửa cái thế giới. Dù sao trên thế giới này còn không có người nào có thể đồng thời chúa tể cái này hai đại trận doanh. Mà Tần Dương chính là lịch sử đệ nhất nhân. Giờ phút này, Kim Bích Huy Hoàng hội nghị đại sảnh bên trong, Tần Dương ngồi ở vị trí cao nhất, tay trái bò nằm lấy lang tộc chí tôn Như Hoa, bên phải là tiểu nữ hoàng ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Tình hình này rơi tại trong mắt mọi người. Có một loại Tần Dương là thế giới siêu cấp bá chủ ý vị. Để người vì đó lễ bái, đại tế tự có đến vài lần muốn mở miệng, nhưng khi nhìn đến chí tôn lang vương này dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, chỉ được thở dài, bất đắc dĩ tiếp nhận loại sự thật này. Phác Thông, nguyên bản dự định vụng trộm chạy đi, lại bị người sói hộ vệ cho bắt trở về. Tony quỳ trên mặt đất. Cái cổ ở giữa hoành một chuôi đại đao, dọa đến tốc tốc phát run, trên mặt huyết dịch giống như bị rút ra sạch sẽ giống như. Bạch dọa người, Tần tiên sinh, tha mạng a, Tần tiên sinh, Tony run giọng cầu xin tha thứ. Gặp Tần Dương mặt không biểu tình, hắn vừa nhìn về phía đại tế tự, vẻ mặt cầu xin, đại tế tự, cầu ngươi cho chí tôn đại nhân van nài. Để cho ta một mạng, ngươi đáp ứng ban đầu ta, nói để cho ta ngồi lên huyết tộc chi vương vị tử. Ta hiện tại cái gì đều không muốn, chỉ cầu có thể tha ta một mạng. Đại tế tự khóe miệng co quắp rút, quay mặt qua chỗ khác không nói lời nào, mở mao trò đùa. Hiện tại liền chí tôn đều thành nhân gia sủng vật, ai có thể cứu ngươi? Ba. Một cái bạt tai bỗng nhiên rơi vào Tony trên mặt. Cái này cái bạt tai cực nặng, xen lẫn nội lực, lập tức đem Tony tấm kia khuôn mặt anh tuấn gò má đánh sưng lên thật cao. Góc miệng tràn ra tia máu, liên tiếp hai khỏa môn răng đều toái đi ra, lại là Lan Băng Dao. Nói, chúng ta đồng bạn ở đâu? Lan Băng Dao lạnh lùng hỏi. Ta không biết, ta thật không biết. Tony biệt hồng mặt, bị như thế một cái tiểu nữ hài bạt tai, đổi thành trước kia hắn đã sớm để đối phương chịu nhiều đau khổ. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ hy vọng nhiều đánh mấy lần, tha hắn mạng nhỏ, không biết, Lan Băng Dao một cước đá ngã lăn hắn, xuất ra một thanh trường kiếm, đâm vào đối phương nơi bả vai, lại không có huyết dịch chảy ra, nhưng đau đớn lại vẫn còn. Khiến cho Tony kêu lên thảm thiết, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Nhà đầu này có thể. Tiểu nữ hoàng góc miệng hơi vểnh, nhìn qua Lan Băng Dao, đôi mắt đẹp lấp lóe. Hoa hạ giới cổ võ vốn là mạnh được yếu thua, đầu tiên phải bảo đảm bản thân đủ rất máu lạnh, đối với địch nhân mềm lòng chính là đối với mình tận thế thẩm phán. Tần Dương cười cười, cũng không nói gì. Lúc trước hắn một mực không muốn đem Lan Băng Dao thu vì đồ đệ. Chính là nha đầu này trong xương bên trong mang theo một cỗ chơi liều. Hiện tại xem ra, nha đầu này thiên sinh chính là lăn lộn giới cổ võ một khối liệu. Không cần hắn nhiều thao tâm, ta thật không biết bọn hắn ở đâu. Ngươi đi hỏi đại tế tự. Tony kêu thảm hô to. Lan Băng Dao quay đầu nhìn về phía đại tế tự. Ánh mắt lãnh nhược hàn đàm, ban đầu là các ngươi người sói công kích chúng ta, bọn hắn mất đi hạ lạc cũng là các ngươi trách nhiệm. Tốt nhất cho ta cùng sư phụ nói rõ ràng, bằng không ta đem ngươi cái này đại tế tự xé nát huy cầu. Đại tế tự mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, gạt ra một tia khó coi tiếu dung, cười khổ nói, tiểu cô nương, chúng ta lúc ấy cho là ngươi môn là hấp huyết quỷ phái tới, cho nên liền ra tay. Biên, ngươi tiếp lấy biên. Lan băng dao cắt ngang hắn lời nói, góc miệng bốc lên một đạo cười lạnh, khác đem chúng ta làm đồ đần. Kỳ thực các ngươi biết đạo chúng ta là vì cứu hài tử mà đến, không muốn để cho ta cứu người mà thôi. Mặt khác, các ngươi cũng là dự định đem chúng ta bắt được, thu lấy công lực, ta nói không sai đi. Cái này, đại tế tự há hốc mồm, muốn giải thích, lại chỉ có thể liên tục cười khổ. Băng giao, những người khác vị trí ta sẽ điều tra ra. Ngươi chỉ cần hỏi hắn có bao nhiêu người tham dự bắt cóc hài nhi của ta là được. Đem những người này nguyên một đám cho ta bắt tới. Tần Dương nhìn một chút đại tế tự, thản nhiên nói, Lan băng giao điểm chút ít đầu. Tiểu manh, tra cho ta một chút cha ta còn có Mục Tư Tuyết vị trí bọn hắn. Tần Dương tại tâm bên trong hỏi, sau một lát, tiểu manh trả lời, chủ nhân, đi qua hệ thống kiểm tra đo lường, bọn hắn tại địa ngục tiểu trấn nam bên cạnh vị trí. Rời cái này có 2 km cự ly, hiện tại hệ thống vì ngài mở ra hướng dẫn hình thức. Vừa dứt lời, Tần Dương trước mặt liền xuất hiện nguyên một đám hơi mờ mũi tên, hướng phía sau phương diên duỗi mà đến. Mẹ, người trước cùng băng giao ở chỗ này chờ, ta đi tìm cha bọn hắn, rất nhanh liền trở về. Không được, ta muốn đi theo ngươi. Tần Dương lời nói đều còn chưa nói xong, Lan băng giao vội vàng chạy tới giữ chặt Tần Dương cánh tay. Như thủy tinh đôi mắt bên trong lộ ra mấy phần quật cường cùng tiểu cầu khẩn. Dù sao vô luận như thế nào, nàng thì không muốn để sư phụ cùng cái kia hấp huyết quỷ nữ hoàng lại cùng một chỗ. Ngạch, tốt a, Tần Dương cũng không tiện cự tuyệt nàng. Đối với nữ nữ nói ra, người phụ trách cái này bên trong, đem tham dự bắt cóc hài nhi của ta ra hỏa tất cả đều cho đưa vào địa ngục. Mặt khác, hỏi một chút đại tế tự bọn hắn còn có bí mật gì. Tốt, không có vấn đề. Tiểu nữ hoàng có nhiều ý vị nhìn lấy Lan băng giao, cười gật đầu, tạm biệt về sau, Tần Dương mang theo Lan băng giao cùng Như Hoa hướng phía hệ thống hướng dẫn phương hướng phi tốc mà. Đến, rất nhanh, hắn liền xa xa nhìn thấy tiểu trấn khu vực biên giới bốc lên một mảng lớn ánh lửa, đem nửa cái thiên không đều cho chiếu sáng, thật giống như rừng rậm lửa cháy một mảnh. Cách thật xa, đều có thể cảm nhận được này đánh tới nóng lãng, nhưng mà đến gần xem xét, lại là một mảng lớn dung nham đang lăn lộn lấy, những này dung nham giống như là núi lửa phun trào đi ra giống như, rơi vào siêu cấp chỗ trũng chỗ, hội tụ thành một vùng biển mênh mông dung nham, giống như chân thực bản địa ngục, như không phải Tần Dương dùng linh khí hộ thể. Chỉ sợ sớm đã hóa thành tro cốt. Cái này cái gì địa phương? Chẳng lẽ trước kia thì có? Nhìn qua nóng hổi cực nóng một mảng lớn dung nham chi hồ, Tần Dương rung động sau khi, nội tâm cũng là sốt ruột vạn điểm, bởi vì hệ thống hướng dẫn đến một bước này tự đình chỉ. Nói rõ Mục Tư Tuyết bọn hắn ở phụ cận đây, hoặc là dung nham bên trong, lão cha, Tuyết Nhi, Tần Dương lớn tiếng hô mấy lượt, chung quanh cũng không ai lên tiếng phối hợp, chỉ có dung nham tiếng lăn tại yên tĩnh đêm lộ ra đến phá lệ quỷ dị. Sư phụ, bọn hắn sẽ không ở nơi này đi, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Lan băng giao dò hỏi, cái này địa phương thấy thế nào đều không giống như là có người sống tồn tại. Mà lúc này, Như Hoa chợt trở nên nóng nảy. Thỉnh thoảng đang đi tới đi lui, hướng phía này dung nham gầm rú, nó thân thể đã ở một điểm điểm biến đại, so trước đó nhất định đại gấp 10 lần có thừa, lông tóc hung trương, giống như bên trên cổ hoang thú, hung ác ánh mắt,